Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, ác ý xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đêm tối tán đi, ánh sáng tiến đến, toàn bộ Tô Hải cũng vì đó sôi trào. Bởi vì có quan hệ với Emma Levin đầu đề soát bạo toàn bộ sách giải trí khổ người đầu. Sở hữu báo chí, để hoa hạ tất cả mọi người biết được. Không chỉ có như thế, có quan hệ với Emma Levin các loại tin tức cũng là cực kỳ nhanh chóng truyền đến quốc ngoại. Để vô số người ngoại quốc cũng vì đó kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Emma Levin qua hoa hạ sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đô thị ngu nhạc tiêu đề báo đầu. Emma Levin đùa nghịch hàng hiệu. Yến hội cố ý đến trễ. Hoa vũ đô thị tiêu đề báo đầu. Emma Levin thô man vô lễ. Mượn cơ hội lẫn lộn. Tô Hải thần báo đầu đề. Emma Levin đùa nghịch hàng hiệu. Cự tuyệt tham gia. Rừng cây nữ thần. Chiếu lên hoạt động. Hoa vũ ngôi sao. Emma Levin trên yến hội mượn rượu mắng to phen. Sohu giải trí. Emma Levin yến hội đùa nghịch hoành. Đả thương hoa vũ thiếu đồng. Đô thị ngu nhạc. Toàn dân nữ thần Emma Levin. No. Kiểm kê Emma Levin cùng thập đại nam minh tinh không thể không nói cố sự. Mới sáng sớm, có quan hệ với Emma Levin đề tài liền soát bạo các đại giải trí bản khối. Trong vòng một đêm hoàn thành sở hữu nổi danh đứng đầu bàn. Dẫn phát một trận động đất. Náo động lớn. Sở hữu giải trí bản khối họng súng nhất chỉ nhắm ngay Emma Levin. Đối nàng khởi xướng như bánh xe pháo oanh. Hoàn toàn đem Emma Levin đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Dẫn tới vô số bạn mắng chiến. Một đám bị các đại giải trí tin tức làm cho mê hoặc bạn nhóm nhau nhau cuốn lên nhập mắng trong. Chiến đấu, đối Emma Levin tiến hành các loại nhân sinh công kích cùng chửi rủa. Phát triển lấy trong lòng bọn họ này cái gọi là chính nghĩa. Không chỉ có như thế, một số Emma Levin fan càng là một đường biến thành đen. Đối Emma Levin nhân sinh tiến hành một hệ liệt công kích. Khiến cho Emma Levin hội fan hâm mộ bên trong đều bạo phát một trận nội chiến. Emma Levin đã từng đủ loại tại lúc này toàn diện nhận nghi vấn. Từng trang sách chất vấn bài văn không ngừng mà phát biểu đi ra. Emma Levin cá nhân microblog fan số cũng là đang nhanh chóng hạ xuống. Vô số fan hủy bỏ chú ý. Đối nàng tiến hành nhắn lại chửi rủa. Theo từng trang sách bài văn càng xâm nhập thêm địa đối Emma Levin đùa nghịch hàng. Hiệu cùng hắn bình thường làm người tiến hành cái gọi là chiều sâu phân tích cùng lúc báo danh. Càng nhiều hơn bột gạo chuyển thành hack fan hoặc là người qua đường đối Emma Levin tiến hành thân. Người công kích, đồng thời Emma Levin cá nhân microblog fan số càng là từ ngắn ngủi một buổi sáng sớm thời gian. Từ hơn 80 triệu trực tiếp ngã xuống 7.000 vạn. Một hệ liệt ngôn luận cùng một hệ liệt ngôn ngữ công kích cùng chất vấn. Có thể nói là hoàn toàn đem Emma Levin đánh vào đến thung lũng. Nhưng mà, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại sau đó từng trang sách bài văn cùng đưa tin phát sau khi ra ngoài. Hoa hạ lớn nhất giải trí điện ảnh và truyền hình công ty Hoa Vũ giải trí công ty đối ngoại tuyên bố. Điện ảnh, rừng cây nữ thần, chiếu lên ngày đêm trì hoãn. Về phần trì hoãn ngày lại là không biết. Đầu này tin tức tuôn ra không thể nghi ngờ là tại chiến hỏa thiêu đốt giới giải trí lần nữa dẫn. Phát một trận động đất. Khiến cho đến những cái kia đối. Rừng cây nữ thần. Cực độ chờ mong điện đám mê điện ảnh cực kỳ bất mãn. Mà nguyên bản sớm hẹn trước đặt hàng. Rừng cây nữ thần. Vé xem phim đám mê điện ảnh càng là tức giận không thôi. Đối Hoa Vũ giải trí công ty tiến hành công kích cùng khiển trách. Nhưng mà vừa lúc này, Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông lại là mang theo công ty cao tầng tổ chức một trận buổi họp báo. Khi đám phóng viên nhìn thấy này toàn thân quấn lấy băng vải, mang theo thương tổn tiếp nhận phỏng vấn Hoa Thiếu Đông lúc, đều là giật nảy cả mình. Sau đó Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông phát ra biểu ngôn luận cùng Hoa Vũ giải trí công ty các đại cao tầng phát ra biểu ngôn luận càng là lại một lần nữa dẫn phát một trận động. đất. Bọn họ đem họng súng nhất trí nhắm ngay Emma Levine, đối nàng khởi xướng liên tiếp chất vấn. Mà rừng cây nữ thần sở dĩ trì hoãn chiếu lên, càng là bởi vì Emma Levine. Theo Hoa Vũ giải trí công ty buổi họp báo liên tục không ngừng tổ chức, hoàn toàn đem Emma Levine từ quốc tế nữ thần siêu cao nhân khí đánh vào vực sâu vạn trượng. Đồng thời Hoa Vũ giải trí công ty đối ngoại công bố đem toàn diện hủy bỏ cùng Mạch Thụy Khắc giải trí công ty hợp tác, từ bỏ điện ảnh Rừng cây nữ thần. Rừng cây nữ thần tại Hoa Hạ chiếu lên toàn diện bị ngăn trở, đứng trước còn chưa lên giá liền bị loại bỏ chết yểu mạo hiểm. Mà tại Emma Levine bên này, bất luận là Emma Levine bản thân nàng vẫn là nàng người đại diện hoặc là kinh doanh đoàn, từ đêm qua đến bây giờ vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chiến tranh hỏa diễm tại lạc bên trên càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy bạn luyến y cầm đầu đông đảo bột gạo cùng vô số hắc fan cùng người qua đường triển khai giận mắng cùng kịch chiến. Nhưng là do ở tham dự thảo phạt Emma Levine đội ngũ thật sự là quá khổng lồ duyên cớ, lấy luyến y cầm đầu đông đảo bột gạo đang từ từ địa tan tác. Ngay tại cái này mang tính then chốt thời khắc, một đầu Emma Levine lai hoa thật là cùng thần bí bạn trai mướn phòng Tân Văn báo đạo hoành không xuất thế, đem Emma Levine hoàn toàn đánh vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, khiến cho nàng nhân khí sụt giảm. Nên đầu Tân Văn báo đạo nội dung đại khái như sau. Quả thật, Emma Levine lần này đột nhiên tới Hoa Hạ mang cho chúng ta bột gạo kinh hỉ cực lớn. Thế nhưng là coi ta biết được nàng lần này đi vào Hoa Hạ chân thực mục đích lúc, ta tâm lại nát một chỗ. Không biết mọi người có biết hay không, hồi trước rất hỏa cái kia gọi là ta là Emma Levine lão công cái kia microblog ID. Trên thực tế lần này Emma Levine lai hoa không phải vì thăm hỏi Hoa Hạ rất nhiều fan, mà chính là vì cùng với nàng thần bí bạn trai mướn phòng đánh pháo. Ngay tại bên trên khuya ngày hôm trước đêm khuya rạng sáng, Tô Giang trên không xuất hiện Levine, sinh nhật vui vẻ, pháo hoa phụ đề. Này trên thực tế là Emma Levine thần bí bạn trai đang vì nàng chúc mừng sinh nhật. Đồng thời căn cứ tiểu biên điều tra, vào lúc ban đêm nàng liền cùng hắn thần bí bạn trai tại Khải Duyệt Tửu Điếm mướn phòng. Đồng thời, tại cái tin tức này sau cùng càng là bổ sung bên trên từ mắt điện tử chụp hình Lam Phong cùng với Emma Levine lúc ảnh đen trắng. Cứ việc ảnh chụp rất mơ hồ. Đồng thời trên tấm ảnh Emma Levine mang theo kính mắt, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra một số tin tức. Nên đầu Tân Văn báo đạo mới vừa vặn phát ra không đến nửa giờ số view liền phá 100 vạn. Bình luận số phá 10 vạn. Dẫn phát vô số bạn giận mắng cùng đậu đen rau muống. Khiến cho Emma Levine nhảy lên trở thành lạc bên trên lớn nhất hắc nữ thần. Thế nhưng là, đây hết thảy vẫn không có kết thúc. Giữa trưa 10 phần mặt khác hai đầu tin giựt gân lại một lần nữa truyền ra đi ra. Không chỉ có đem Emma Levine đánh vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, càng đem trước đó hồng cực nhất thời Hoa Hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y Lam Phong đánh vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Cái này hai làm theo tin tức tiêu đề là Emma Levine thần bí bạn trai lại là Hoa Hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y. Cùng Hoa Hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y chân đứng hai thuyền. Trần trừ bên trong thêu dệt vô cớ địa giảng thuật Hoa Hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y Lam Phong. Trần đứng hai thuyền. Trần trừ cùng Emma Levine cùng ước vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên ở giữa đã phát sinh cùng một chỗ. Hoàn toàn oanh động toàn bộ lạc. Bất luận là Emma Levine vẫn là Lam Phong hoặc cũng là Tô Hàn Yên đều là trở thành mọi người nghị luận cùng chửi rùa đối tượng. Tô Hàn Yên không khỏi nằm thương. Sự tình phát triển nhanh chóng, tiến độ nhanh chóng, vượt xa Lam Phong cùng Emma Levine bọn họ tưởng tượng. Mà giờ này khắc này, Khải Duyệt Tửu Điếm sớm đã là bị vô số tin tức ký giả vây chặt như nêm cối. Vô số người chờ lấy chụp ảnh vây xem. Tuy nhiên bất luận là Emma Levine vẫn là Lam Phong hoặc cũng là Tô Hàn Yên đều sớm đã không hề Khải Duyệt Tửu Điếm bên trong biệt thự số 3. Tô Hàn Yên đã từng hiện đang ở qua địa phương, rộng rãi mà thoải mái dễ chịu trong đại sảnh, ăn mặc một bộ CK phục sức áo sơ mi trắng lam, Phong trong tay bưng một chén Blue Mountain cà phê, ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc một bộ tử sắc áo khoác Emma Levine cùng ăn mặc áo khoác màu đen Tô Hàn Yên cũng là ngồi ở một bên trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất luận là Lam Phong, vẫn là Emma Levine hoặc là Tô Hàn Yên, tâm tình đều là cực độ không tốt. Nếu như nói Emma Levine lên đầu để tin tức là Hoa Thiếu Đông có thể an bài kết quả, như vậy bất luận là Lam Phong vẫn là Tô Hàn Yên đều coi là không khỏi nằm thương. Thế nhưng là bất luận là Lam Phong vẫn là Tô Hàn Yên đều biết sự tình cũng không phải mặt ngoài chỗ nhìn qua đơn giản như vậy. Một trận nhằm vào lấy Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ức vạn công ty nhưng lại nhìn không thấy âm mưu. Tựa hồ đang im ắng khởi động bên trong. Thật là khiến người ta khó chịu a. Lam Phong cầm trong tay bưng Blue Mountain cà phê buông xuống. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Loại này bị người đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió cảm giác để hắn khó chịu tới cực điểm. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có xuất thủ dự định. Hàn Yên muội tử, ngươi có cái gì tốt một chút xuất khí biện pháp sao? Lam Phong xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Một mặt trêu chọc dáng tươi cười nói ra. Nghe vậy, Tô Hàn Yên chậm rãi ngẩng đầu lên. Treo lãnh ngạo mỹ lệ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh như băng sơn tránh sang người ngàn dặm. Một đôi băng lãnh con ngươi rơi vào Lam Phong trên thân. Khiến cho hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đều do cái này đáng chết hỗn đàn. Không khỏi rượu mà đem nàng cũng cuốn vào. Hiện tại bên ngoài lưu truyền có quan hệ với nàng rất nhiều nghe đồn. Có chút càng là khó nghe lọt vào tai. Quy, ta nói Hàn Yên muội tử. Người cũng không cần đến nhìn như vậy lấy ta đi. Ta lại không có đối ngươi làm qua cái gì. Cảm nhận được Tô Hàn Yên ánh mắt. Lam Phong nhịn không được nhạo báng nói ra. Hiện tại có hai cái phương án có thể chọn. Một, chúng ta tổ chức buổi họp báo. Trở lại như cũ chân tướng sự tình. Đồng thời phủ nhận sở giữa chúng ta quan hệ. Hay tùy ý sự tình phát triển một chút. Yên lặng nhìn biến. Sau cùng sắc bén phản kích. Tô Hàn Yên trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta đã âm thầm phái người thu thập có quan hệ với Hoa Vũ giải trí công ty tình báo cùng một số tin. Tức, đã hắn đem ta cuốn vào. Như vậy ta không ngại để hắn tại Tô Hải không có nơi sống yên ổn. Tô Hàn Yên sau cùng lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ cực sâu tức giận cùng thân là nữ vương bá khí. Nói như vậy, ngươi là dự định cùng Hoa Vũ giải trí công ty tuyên chiến. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong trong lòng hơi có chút giật mình, mang theo tán thưởng nói, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong lại bổ sung mở miệng, bất quá, lấy ức vạn địa vị cùng tài lực muốn cùng Hoa Vũ giải trí công ty chống lại. Tựa hồ kém đến có chút xa a, cái này liền luân không đến ngươi đến quan tâm. Tô Hàn Yên lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần chọn một phương án liền tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hắn thật sự là có chút không rõ Tô Hàn Yên đến là nơi nào tới này dạng đại khí. Nhìn bộ dạng này, nữ nhân này trên thân bí mật cũng không so với hắn thiếu. Levine, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levine trên thân. Mở miệng cười nói, trong tay của ta có một phần thu âm. Nghe được Lam Phong lời nói. Emma Levine mở miệng cười nói ra. Sau đó, nàng nhẹ nhàng địa kéo lên ống tay áo. Lộ ra nàng trắng noãn trên cổ tay mang theo lấy đồng hồ. Nhẹ nhàng địa đè xuống một bên cái nút tới. Theo Emma Levine nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ cái nút. Một đoạn có quan hệ với nàng và Hoa Thiếu Đông tại trong phòng đối thoại liền truyền phát ra. Emma Levine cùng Hoa Thiếu Đông đối thoại liền quanh quẩn trong phòng. Levine tiểu thư, người biết nếu như ngươi cứ như vậy rời đi, ý vị như thế nào sao? Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Levine tiểu thư là người thông minh, chẳng lẽ vẫn không rõ ta trong lời nói ý tứ a? Nắm trong tay của ta lấy tại nhiều bộ phim chiếu lên sắp xếp phiến. Bên trong bao quát, rừng cây nữ thần ta muốn Levin tiểu thư rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ta muốn Levin tiểu thư cũng không muốn tại hoa hạ trên màn hình lớn không nhìn thấy. Rừng cây nữ thần, thân ảnh A, nghe xong Emma Levin đồng hồ đối thoại. Lam Phong trong mắt sát cơ lấp lóe, nồng đậm đến cực hạn. Một cỗ bàng bạc sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nguyên bản hắn còn muốn cho Hoa Thiếu Đông lưu một đầu sinh lộ. Nhưng là bây giờ Lam Phong thay đổi chủ ý. Hoa Thiếu Đông lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Quả thực là muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.